Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169, chương 170, khác khoe khoang. Tuyết Thanh Hà nói, danh sách này ta muốn cho Vũ huynh, cũng muốn cho Vương trưởng lão nhi tử, cho nên các ngươi hai vị so một chút như thế nào? Diệp Vũ trong lòng thầm than, xem ra muốn thử xem thực lực của ta a. Tuyết Thanh Hà tự nhiên là muốn thừa cơ hội này nhìn xem Diệp Vũ thực lực chân chính đến trình độ nào. Trước đó hỏi thăm, Diệp Vũ đều là lấy giữ bí mật làm lý do không có nói với chính mình. Vương Phi mắt nhìn Diệp Vũ, cực kỳ kinh ngạc, thái tử, thì hắn, tuổi của hắn cũng liền 12-13 tuổi a. Nhiều lắm là 29 cấp hai bên, không thể nào là con ta Vương Đằng đối thủ. Đã nhiên thái tử đối thiếu niên trước mắt này cực kỳ yêu ái, hắn cảm thấy Diệp Vũ là một thiên tài, cho nên cứ dựa theo hắn nhi tử tư chất đến thôi toán Diệp Vũ thực lực. Hắn nhi tử ở độ tuổi này lúc chính là 29 cấp, thử một chút đi. Tuyết Thanh Hà nói, vậy được rồi, Đằng Nhi, ngươi thì một chút hoạt động một chút. Được rồi ba ba. Vương Đằng đối mặt Diệp Vũ, cực kỳ ngạo nghễ khinh miệt. Cho dù cùng chính mình cùng là thiên tài, nhưng tuổi tác chênh lệch hơn 10 tuổi, hồn lực đẳng cấp khẳng định chênh lệch khoảng 30 cấp. Chính mình không cần phóng thích võ hồn liền có thể nhẹ nhõm đánh bại. Diệp Vũ hỏi, ngươi không phóng thích võ hồn? Vương Đằng tự tin, đương nhiên, đến, ngươi công kích trước, tự kiềm chế thân phận thực lực. Vương Đằng hướng về Diệp Vũ ngoắc ngón tay, ra hiệu Diệp Vũ động thủ trước. Tuyết Thanh Hà nhắc nhở, Vương Đằng, ngươi thì phóng thích võ hồn đi. Vũ huynh thực lực thế nhưng là thâm bất khả trắc. Tuyết Thanh Hà muốn thông qua hai người chiến đấu quan sát Diệp Vũ thực lực. Vương Đằng không phóng thích võ hồn, vậy liền không đạt được trong lòng của hắn mục đích. Vương Đằng tự tin nói, thái tử, hắn nhiều nhất 29 cấp. Ta thân vì siêu cấp thiên tài, ở độ tuổi này đã là như thế đẳng cấp, đã đem hắn xem như cùng ta cùng một loại siêu cấp thiên tài. Rất là xem trọng hắn, bằng vào ta 61 cấp thực lực, võ hồn vẫn là bạch hổ bên trong biến dị, vô mao bạch hổ, cũng là đỉnh phong thú võ hồn đâu. Lấy thể chất của ta, không dùng võ hồn cùng hồn kỹ liền có thể đánh bại hắn. Vương Lăng nhìn về phía Diệp Vũ nói, ngươi phóng thích võ hồn đi. Tuyết Thanh Hà nhíu mày, muốn nhắc lại, Vương Phi tự tin lại tự hào. Thái tử, con ta có phong hào chi tư. Bạch Hổ Tông trước nay chưa có siêu cấp thiên tài. Lấy thực lực của hắn, không dùng võ hồn cùng hồn kỹ không chút nào là vô lễ. Ngài thì hãy chờ xem, tất nhiên sẽ để ngươi giật nảy cả mình. Bất đắc dĩ, Tuyết Thanh Hà đành phải gật đầu. Vậy được rồi, Diệp Vũ nói, đã như vậy, ta cũng không cần võ hồn cùng hồn kỹ. Công bình một số, nghe vậy, Vương Đằng giật mình, bật cười, cái này vốn cũng không công bình. Ta chiếm tiện nghi, ta tuổi tác lớn hơn ngươi rất nhiều, đẳng cấp cao hơn ngươi rất nhiều. Không dùng võ hồn cùng hồn kỹ ta theo ngươi toàn lực ngươi đánh đều đối ngươi không công bằng. Ngươi còn không dùng võ hồn, là xem thường ta Vương Đằng. Vương Phi ngạo nghễ nhắc nhở, con ta có phong hào chi tư, ngươi dám xem thường con ta. Diệp Vũ móc móc lỗ tai nói, những lời này là miệng của ngươi đầu thiền à, ngắn ngủi ba phần loại không đến, ngươi đã nói ba lần. Khác khoe khoang, Diệp Vũ nói ra còn lại trong lòng của người ta lời nói. Cái này Vương Phi thường nói đúng là, con ta Vương Đằng có phong hào chi tư, toàn thiên đấu thành người cơ hồ đều biết. Diệp Vũ cánh tay trái nâng lên, làm quyền nắm chặt nói, chuẩn bị phòng ngự đi, ta muốn động thủ. Vương Đằng cảm thấy Diệp Vũ thật sự là ngu ngốc, nói, còn không có ý định sử dụng võ hồn. Vậy đến đây đi, Danh sách này ta Vương Đằng thu. Đột nhiên, Vương ngẩng lời còn chưa nói hết. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Chỉ thấy Diệp Vũ tốc độ cực nhanh. Hai người 3 mét khoảng cách xa bị Diệp Vũ thoáng qua tới gần. Quyền trái mang theo lực lượng kinh khủng oanh tới. Tốc độ như vậy, để lòng hắn kinh hãi. Mà lực lượng càng làm cho hắn cực kỳ bất an. Diệp Vũ quyền đầu oanh ra nháy mắt. Cánh tay trái ngoại phụ hồn cốt hiện lên. Cái này khiến Vương Đằng thầm mắng. Ngốt rồi, Vương Đằng muốn phóng thích võ hồn. Nhưng hiển nhiên không còn kịp rồi. Hắn chỉ có thể hai chân chăm chú đinh chạm đất mặt. Toàn thân không còn chút sức lực nào, bắp thịt căng cứng. Oanh, Diệp Vũ nhất quyền đánh vào Vương Đằng hung miệng. Phát ra là một tiếng oanh minh. A, một tiếng hét thảm. Vương Đằng trực tiếp té bay ra ngoài. Miệng phun máu tươi. Đằng nhi, Vương Phi sợ ngây người. Vừa mới muốn động thủ nhưng cũng không kịp. Hắn nhanh chóng lắc lư đến Vương Đằng sau lưng. Muốn tiếp được Vương Đằng. Nhưng thân thể bị mang theo nhanh chóng lui lại. Vương Phi trong lòng chấn kinh. Càng thêm bất an. Quanh thân 8 cái hồn hoàn hiện lên. Thân thể liền ổn định. Vương Phi nhìn về phía trong ngực Vương Đằng. Nhất thời sắc mặt đại biến. Vương Đằng khóe miệng chảy máu. Sắc mặt tái nhợt, bị trọng thương. Tình cảnh này để chung quanh tất cả mọi người kinh hãi đến ngốc trệ. Bay ra ngoài lại là Vương Đằng. Sao lại thế? Vương Đằng cho dù không dùng võ hồn cùng hồn kỹ, thân thể thực lực thì tương đương với 50 cấp ra mặt hồn vương, mà lại bị thiếu niên này nhất quyền đánh bay. Cái này cỡ nào lớn lực lượng? Xem ra thiếu niên này là cường công hệ. Đồng thời võ hồn khẳng định cũng là đỉnh phong thú võ hồn. Thân thể lực lượng đã vậy còn quá khủng bố. Các người nhìn cánh tay trái của hắn. Kim sắc cốt giáp. Đây là hồn cốt A. Khó trách A. Còn nắm giữ hồn cốt. Khó trách lực lượng cường đại như vậy. Tất cả mọi người kinh ngạc. Hâm mộ ghen ghét. Diệp Vũ nói. Xem ra ta không cần xếp hàng. Cái này cử đi danh ngạch là của ta. Tuyết Thanh Hà gật đầu. Tự nhiên, đáng giận. Vương Phi tức giận, nhìn hầm hầm Diệp Vũ. Con ta không có dùng võ hồn cùng hồn kỹ. Không phải vậy hắn làm sao có thể là đối thủ. Thái tử, con ta thực lực khẳng định mạnh hơn hắn. Cái này đều không cần nghĩ. Hắn có thể thắng, hoàn toàn là con ta sơ suất. Con ta dù là chỉ là dùng một cái hồn kỹ, đều có thể nhẹ nhõm chiến thắng nắm giữ hồn cốt hắn. Tuyết Thanh Hà thở dài, thật sự là tiếc nuối. Vương Đằng không cách nào tham dự giới này thiên đấu tinh anh giải đấu lớn. Chỉ có thể chờ đợi 6 năm sau, khi đó cũng đã là 35 tuổi đi, vừa tốt còn có thể tham gia. Vương Phi cực kỳ tức giận, khó chịu. Hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Vũ, đều là bởi vì Diệp Vũ, hắn nhi tử mới không cách nào tham gia. Hắn nhi tử có phong hào chi tư, cho dù bình thường khảo hạch cũng có thể thông qua, nhưng bây giờ bình thường khảo hạch cũng không có khả năng thông qua được. Đã bị trọng thương, không có 3-4 ngày khỏi hẳn không được, mang theo thương thế tham gia trận đấu, khẳng định không được. Vương Đằng cũng là cực kỳ biệt khuất, hối hận, sớm biết đối phương có hồn cốt, chính mình thì một chút nhận thật một chút, như thế cái này cử đi danh ngạch thì là của mình. Vương Đằng tranh thủ nói, Thái tử, danh sách này cho ta đi, trận đấu còn có 3 ngày thời gian, ta đến lúc đó nhất định có thể dự thi cũng cầm tới tốt thứ tự. Đem danh sách này cho hắn. Sẽ chỉ là lãng phí ha. Tuyết Thanh Hà sắc mặt không vui, thản nhiên nói, ngươi đã thua, đưa cho ngươi lời nói, ta theo như lời nói thì thất hứa sao? Ngươi muốn để ta thiên đấu thái tử là một cái nói không giữ lời người sao? Vương Đằng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, liền vội vàng lắc đầu, không, không dám, nhi tử, đi thôi, cùng lắm thì đợi thêm 6 năm. Đến lúc đó, ngươi nhất định có thể cầm đệ nhất, ngươi nắm giữ phong hào chi tư, 6 năm sau ngươi tuyệt đối có thể tới 69 cấp. Lại thêm biến dị vô mau bạch hổ, hồn thánh phía dưới vô địch thủ. Vương Đằng nhẹ gật đầu, trước khi đi, Vương Đằng trừng mắt liếc Diệp Vũ, trầm giọng nói, ngươi gọi Diệp Vũ đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi, 6 năm sau, hy vọng ngươi sẽ còn tham gia thiên đấu tinh anh giải đấu lớn. Đến lúc đó, ta nhất định muốn rửa nhục. Diệp Vũ nói, 6 năm sau, ngươi đây sợ là không có cơ hội. Thời điểm đó thiên đấu tinh anh giải đấu lớn, ta sẽ không tham gia. Vương Đằng xem thường cười một tiếng. Hừ, sợ sao? Diệp Vũ tiếp xuống một câu để Vương Đằng ngạc nhiên. Sợ, dĩ nhiên không phải. Ta cảm thấy 6 năm sau, ta thì không cách nào tham gia trận đấu này. Vương Đằng, ngoặc kép chấm hỏi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.